Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 không một năm tái ngộ Hoắc Văn Hoa. 1. Sao Dương Tử Mi tìm được rồi chính mình xong cá bàn quầy triển lãm money ở quầy triển lãm trước. Đứng một cái ăn mặc cho đen sắc tây trang nam nhân. Bên cạnh bồi một gái ăn mặc kiêu nhã bộ váy tuổi trẻ nữ sĩ. Phỏng chừng là bí thư linh tinh. Đang ở cầm vở ký lục nam nhân theo như lời nói. Dương Tử Mi cảm thấy này nam nhân có điểm quen mắt. Nhìn kỹ, cư nhiên là ngày đó làm nàng kiếm lời xô vàng đầu tiên thương nhân Hồng Kông Hoắc Văn Hoa. 10 năm đi qua. Hắn cư nhiên còn một chút đều không có biến lão, ngược lại càng hiện thành công nam nhân khí phách hăng hái. Bất quá, ở hắn đuôi lông mày chỗ, mơ hồ có hồng văn hiện ra, là phạm đào hoa sát mặt tướng, hơn nữa sẽ có huyết quang tai ương. Lanh canh, ngươi biết vị nào là ai sao? Dương Kiến Minh thanh âm lại vang lên, không biết. Nhìn dáng vẻ giống như rất có tiền, hắn chính là lần này đồ cổ đấu giá hội chủ sự thương. Hồng Kông đại phú hào Hoắc Văn Hoa, ta ngày hôm qua cùng ta ba cùng đi bái phỏng quá hắn đâu. Dương Kiến nói rõ lời nói thanh âm mang. Theo Dương tự đắc, thật là lợi hại nga, ngươi liền đại phú hào đều nhận thức đó là tự nhiên. Ta là người như thế nào vật? Dương Kiến Minh cố ý đi đến Dương Tử Mi bên người, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ở chỗ này người, cơ hồ không có ta không quen biết, bọn họ mỗi người đều là có tiền có quyền có thân phận. Nếu không phải ta mang ngươi tới, ngươi còn không có cơ hội kiến thức cái gì kêu lên lưu xã hội đâu. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi cảm thấy chính mình đều phải phun ra. Tới, ta mang ngươi đi nhận thức Hoắc Phú Hào. Dương Kiến Minh ôm lấy kia kêu lanh canh đi tới Hoắc Văn Hoa trước mặt, rất là thục lạc mà kêu lên, Hoắc tiên sinh, ngươi hảo. Hoắc Văn Hoa hơi dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục xem kia chỉ xong cá bàn. Thấy nhân gia hoàn toàn làm lơ hắn, Dương Kiến Minh mặt mũi không nhịn được, lớn tiếng đối Hoắc Văn Hoa nói, Hoắc tiên sinh, không nhận biết ta sao, ta là thư ký thành ủy nhi tử nha, nhận được. Nhưng thỉnh không cần quấy rầy ta, Hoắc Văn Hoa nhàn nhạt nói. Dương Kiến Minh vẻ mặt xấu hổ, ngẩng đầu xem trọng thấy Dương Tử Mi khóe môi kia một mặt trào phúng, càng thêm thật mất mặt. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Văn Hoa, lại không dám phát tác, bởi vì kia không phải hắn có khả năng giáp mặt đắc tội nhân vật. Chỉ có mang theo hắn nữ nhân uể oải mà đứng ở một cái khác quầy triển lãm đi. Hoắc tiên sinh, Dương Tử Mi đi đến Hoắc Văn Hoa trước mặt, đạm cười hướng hắn chào hỏi, lại lần nữa bị người quấy rầy. Hoắc Văn Hoa có điểm không vui mà nhìn trước mắt cái này cực cụ cổ điển khí chất, ước chừng chỉ có 15 tuổi tả hữu thiếu nữ. Đương nhìn đến nàng cặp kia linh động mắt to cùng kia ấn đường chi gian nhất điểm chu sa trí thời điểm, hắn hai mắt vui sướng mà sáng lên. Ngày đó cái kia hiểu được tìm long thăm huyệt xem phong thủy tiểu nữ hài cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa, từ phụ thân hạ táng lúc sau, hắn sinh ý cũng liền bắt đầu bay lên. Làm cái gì đều thực thuận, trở thành Hồng Kông lớn nhất bất động sản thương. Năm gần đây, bắt đầu đọc qua đồ cổ ngọc khí phương diện, cũng là vận may liên tục, làm hắn đại kiếm, nhanh chóng bò lên trên list đại gia Forbes trước 10 tên. Vừa lúc cùng ngày đó nàng theo như lời giống nhau như đúc. Hắn đã từng đi tìm vài vị nổi danh phong thủy sư giúp hắn thăm dò mộ táng nơi. Mỗi người đều nói đó là cát huyệt, vượng tài lợi sinh ý, Dương Tử Mi tiểu muội muội. Hoắc Văn Hoa thử hỏi, Dương Tử Mi nở nụ cười, không sai, Hoắc tiên sinh thật là hảo trí nhớ, khó trách sinh ý càng dài càng lớn, này hết thảy đều là thác phúc của ngươi. Hoắc Văn Hoa rất là cảm kích nói, không nghĩ tới hôm nay chúng ta còn như vậy, có duyên có thể gặp lại. Hoắc mộ thật là vạn phần cao hứng. Sao? Hết chương.